Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ký ức. Diệp Khuynh Nhan nghiêm mặt nói, mặc kệ người bạn gái có phải hay không Ngọc Giao tỷ tỷ, người đều không thể đối với ta như vậy thân mật, chúng ta có thể không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Tiêu chẳng muốn cùng nàng xoắn xuýt những chuyện này. Trực tiếp nói, ta trước tiên đem bệnh ngươi tình nói cho ngươi biết, ngươi sau khi nghe xong, rồi quyết định phải chăng trị tận gốc. Lâm Tiêu đem cửu huyền hàn linh chi thể lợi và hại hoàn chỉnh giải thích một phen, sau đó nhìn về phía Diệp Khuynh Nhan. Diệp Khuynh Nhan lọt vào thâm sâu trong suy tư, dựa theo Lâm Tiêu cách nói, nàng thể chất này thế gian hiếm có. Nếu mà cứ như vậy trị tận gốc rồi, đó chính là phung phí của trời. Nhưng mà nếu mà không trị, như vậy sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ. Diệp Khuynh Nhan hỏi, lúc nào đây hàn âm phệ lĩnh hội kết thúc? Lâm Tiêu nói, một ngày 9 lần, khi ngươi một ngày phát tác 9 lần thời điểm, chính là ngươi tiếp nhận thống khổ ngày cuối cùng. Một ngày 9 lần, Diệp Khuynh Nhan sắc mặt hơi tái. Hiện tại nàng 5 ngày một lần đều không chịu nổi. Nếu là thật một ngày 9 lần, còn không trực tiếp thống khổ mà chết. Lâm Tiêu lẳng lặng chờ đợi Diệp Khuynh Nhan trả lời. Diệp Khuynh Nhan cắn chặt hàm răng. Cuối cùng nói, cùng lắm thì liền bị đau chết. Nàng từ Lâm Tiêu trong giọng nói nghe được. Lâm Tiêu cũng không nguyện ý muốn nàng trị tận gốc hàn âm phệ thể, mà hy vọng nàng có thể hoàn toàn kích hoạt cửu huyền hàn linh chi thể. Nếu đã đau khổ vài chục năm, kia liền dứt khoát nhịn thêm một chút, cùng lắm thì liền chết quên đi. Yên tâm, ngươi không chết được, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ còn có phương pháp gì? Diệp Khuynh Nhan có chút kinh dị. Lâm Tiêu thật sự là quá thần bí, quả thực cái gì đều hiểu. Há miệng ra, Lâm Tiêu nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt cảnh giác, đôi môi đóng chặt, cắn chặt hàm răng, nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn chiếm mình tiện nghi. Lâm Tiêu trên ngón tay bốc lên một tia ngọn lửa màu vàng, nói, đây là hỗn nguyên kim diễm, đưa vào tâm ngươi đầu bên trên, có thể bảo vệ ngươi một con đường sống. Hỗn nguyên kim diễm, cái gì đông đông? Diệp Khuynh Nhan không rõ vì sao, bất quá cũng nhìn ra Lâm Tiêu cũng không ác ý, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, hỗn nguyên kim diễm hóa thành lưu quang màu vàng, bay vào Diệp Khuynh Nhan trong miệng, sau đó xuất hiện ở nàng trong lòng bên trên. Hỗn nguyên kim diễm vào bụng, Diệp Khuynh Nhan lập tức cảm giác thân thể của mình tựa hồ ấm mấy phần, thường xuyên xây thể hàn âm chi khí cũng tựa hồ cắt giảm một tia. Cảm ơn, Diệp Khuynh Nhan nhẹ giọng cảm tạ. Không việc gì, Lâm Tiêu tùy ý khoát tay một cái, nói, chờ ngươi hàn âm phệ thể kết thúc, cửu huyền hàn linh chi thể hoàn toàn kích hoạt, có thể tới tìm ta, vào môn hạ ta, ta truyền cho ngươi căn bản đại pháp, vào học trò ngươi. Diệp Khuynh Nhan ánh mắt cổ quái, ngươi mới bây lớn a, còn nhỏ hơn ta đi, liền muốn thu ta làm đồ đệ, đạt giả vi sư, có gì không thể? Lâm Tiêu nói, vậy thì tốt, chờ ta cửu huyền hàn linh chi thể kích hoạt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì chủng thần kỳ căn bản đại pháp. Lấy căn bản làm tên, liền đại biểu một con đường cực hạn, trở lại Long Nha Trang Viên. Diệp Trấn Huyền lần nữa tìm tới cửa, nói, Lâm Tiêu, kia Kanagawa Yoneda cộng tử cắn răng quan, đánh chết không mở miệng, ngươi có biện pháp gì hay không? Hiện tại Lâm Tiêu tại Diệp Trấn Huyền trong mắt có như thần linh, hắn không có không làm được sự tình. Lâm Tiêu suy tư một chút, gật đầu nói, dẫn ta đi gặp hắn, nếu như thường ngày, Lâm Tiêu sẽ không rảnh rỗi giúp người làm việc. Nhưng mà cái này Kanagawa Yoneda tổng cộng thân phận khá cao, là Nhật Bản tông sư bảng thứ 43. hắn có lẽ có chút ẩn núp bí mật tại u ám phòng tạm giam bên trong. Nhìn thấy Kanagawa Yoneda tổng cộng, hắn hiện tại không còn lúc trước cao ngạo, tóc tai bù xù, toàn thân vết thương vô cùng thê thảm. Lâm Tiêu thì làm như không thấy, bính lùi tất cả mọi người. Hám hồn chuông vang dội, Kanagawa Yoneda tổng cộng toàn bộ ký ức toàn bộ xuất hiện. Từ hắn ra đời, lại tới hắn sinh trưởng, tập võ, đi tới Hoa Hạ đại địa, cho tới hôm nay, không có một tia bỏ sót. Thậm chí Kanagawa Yoneda tổng cộng trên qua bao nhiêu nữ nhân, dùng qua bao nhiêu tư thế, đều rõ mồn một trước mắt. Ồ, nơi này, tại Kanagawa Yoneda tổng cộng trong ký ức, có một cái hắc ám thâm thúy địa phương, mắt không thể thấy, đó để cho hắn sợ hãi, để cho hắn sùng bái, để cho hắn điên cuồng. Thú vị, Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, xem ra tất yếu đi đây Nhật Bản nhìn một chút. Xong Kanagawa Yoneda tổng cộng ký ức sau đó, ngoại trừ cái kia hắc ám thâm thúy địa phương, không có cái khác khả năng hấp dẫn Lâm Tiêu chú ý. Đi ra bên ngoài, Lâm Tiêu hướng về phía Diệp Trấn Huyền gật đầu. Hắn hiện tại cái gì cũng sẽ nói. Các ngươi muốn hỏi tự đi hỏi đi. Thần kỳ như vậy, một ít đặc biệt phụ trách tra hỏi Long Nha Tinh Anh chặt chặt khen ngợi. Bọn họ đánh chết đều không giải quyết được sự tình, Lâm Tiêu làm được dễ dàng. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Ngươi thật là một người thiếu niên. Diệp Khuynh Nhan như có điều suy nghĩ nói, ngươi không phải là cải lão hoàn đồng lão yêu quái đi. Ta so sánh lão yêu quái còn già hơn. Lâm Tiêu nói, lão yêu quái có thể không sẽ nói ra những lời này. Bỗng nhiên, Diệp Khuynh Nhan thấp giọng hỏi, ngươi phải đi? Lâm Tiêu gật đầu một cái, tựa như cười mà không phải cười nói ra. Làm sao? Ngươi không nỡ bỏ ta đi? Nếu ngươi không nỡ bỏ mà nói, ta có thể miễn cưỡng đem ngươi cùng nhau mang theo. Miễn cưỡng đem ta mang theo. Diệp Khuynh Nhan tức giận, ngươi mau cút đi, ta sẽ không nỡ bỏ ngươi. Ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Nàng quả thật không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu. Bất quá không phải là bởi vì phiền, mà là nàng vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, liền biết nhớ tới mỗi một số chuyện, nghĩ tới mỗi một số chuyện. Nàng cũng có chút khô miệng khô lưỡi, không biết làm sao đối mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tại Diệp Trấn Huyền cùng Diệp Khuynh Nhan đưa mắt nhìn phía dưới, lên máy bay ly khai. Sau ra thời điểm trở về, có Long Nha mua vé. Lâm Tiêu xem như ngồi lên buồng hàng đầu. Khuynh Nhan, ngươi thật làm xong quyết định sao? Hắn đi lần này, ngươi sẽ phải tiếp nhận đau khổ. Diệp Trấn Huyền thở dài một tiếng, ngược lại đều không phải lần thứ nhất rồi. Diệp Khuynh Nhan nhớ tới Hàn Âm Phệ Thể, vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng mà nàng nghĩ đến có thể đạt được lợi ích, cũng chỉ có thể chống đỡ tiếp rồi. Cũng được, ngươi quả thực không chịu nổi, cùng lắm thì lại để cho Lâm Tiêu giúp ngươi hấp thu. Diệp Trấn Huyền khôi hài nói ra. Chớ nói, Diệp Khuynh Nhan tâm như nai vàng ngơ ngác, tim đập bịch bịch, ha ha, nữ nhi của ta vậy mà lại có loại biểu tình này. Đây là ngươi lần đầu tiên đâu, khó gặp a. Diệp Trấn Huyền cười nói. Diệp Trấn Huyền trong lòng có chút cay đắng, người khác đều có mọi thứ tâm tình, nữ nhi mình vậy mà chỉ có lạnh buốt, đây có đáng thương biết bao. Ngươi còn nói, Diệp Khuynh Nhan đôi mắt đẹp chừng một cái, hàn quang lạnh như băng lấp lóe. Diệp Trấn Huyền thông minh ngậm miệng lại, không xem qua ánh sáng lại tại lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Đi tới rất lâu chưa có tới nhà, Lâm Tiêu có chút mặc nhiên. Hắn bị nguyên bản Lâm Tiêu tâm tình ảnh hưởng một ít. Lâm Tiêu, ngươi đã trở về, đã thi trường đại học xong. Triệu Vân Lôi chính đang mở cửa ném rác rưởi, vừa vặn gặp được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười gật đầu một cái, còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên, hắn nghe thấy nhà mình bên trong truyền đến một ít cãi vã thanh âm.